Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1141, Hồng Nhan Họa Thủy. Dung mạo ngươi quá nhếch nhác, ta không nghĩ nhận biết ngươi, nữ tử từ tốn nói, nhếch nhác, Quan Cốc sắp điên, sắc mặt tái xanh, bốn phía xem kịch người cũng là một mặt mộng. Âu phục dày da đẹp trai tiểu ca làm sao lại lôi tha lôi thôi đâu. Tào Dương dùng cái mũi ngửi ngửi chính mình ống tay áo. Không có vị, sau đó hắn lại quay đầu nhìn mình lão ca. Hỏi, ca, trên người của ta không nhếch nhác à? Không nhếch nhác, Tào Hồn không kiên nhẫn trả lời. Một mặt ghét bỏ bộ dáng. Tiểu thư, ta hảo ý muốn cùng ngươi quen biết một chút. Ngươi quá không nể mặt mũi à. Quan Cốc đè nén nộ khi nói ra. Chính mình dù sao cũng là một nhà công ty lên sàn thiếu gia. Cái gì thời điểm bị một nữ nhân như thế chế nhạo qua. Buồn cười. Chủ nhân, chúng ta đổi chỗ. Làm gì? Ta sợ chính mình nhịn không được đánh người. Ngạch, chúng ta vẫn là đổi chỗ đi. Kết quả là, hai người lập tức trao đổi vị trí. Nữ tử ngồi bên trong, Tô Dương ngồi bên ngoài. Đi thôi, không nhìn ra nhà ta nàng dâu không nghĩ nhận biết ngươi sao? Đứng ở chỗ này lại không tốt nhìn. Thật không rõ ngươi nơi nào đến tự tin. Tô Dương ôn tồn nói lấy. Cái kia công tử trẻ tuổi ca sắc mặt tái xanh. Trầm giọng nói. Huynh đệ, ta là hai đi tập đoàn phó đồng. Nhiều một người bạn tốt hơn thêm một kẻ địch. Mọi người ngày sau cũng tốt gặp nhau. Cút, mọi người chỉ thấy Tô Dương tiện tay vung lên. Sau đó trẻ tuổi soái ca liền hướng về sau ném ra. Thật rông dài, quả thực là muốn ta đánh mới chịu đi à. Tô Dương lắc đầu, trên mặt biểu lộ tương đương bất đắc dĩ. Mấy người rời đi chỗ ngồi đi tới. Nhìn qua hẳn là trẻ tuổi soái ca bằng hữu. Một đoàn người bốn phía. Ta nói anh em, ngươi đánh người thì không đúng. Có ý tứ gì à? Hôm nay không cho chúng ta một cái thuyết pháp cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Lăn to, Tô Dương không thèm để ý đối phương. Bưng lên một ly trà rội ra ngoài. Nước trà đụng vào những người kia trên thân. Tại chỗ làm cho tất cả mọi người bay rớt ra ngoài. Người vây quanh lên tiếng kinh hô. Cao thủ à! Có người muốn không may, ngã trên mặt đất mấy người nhìn lẫn nhau, sau cùng toàn bộ chạy mất, bọn họ biết mình đá trúng thiết bản, không thể trêu vào, Hồng Nhan Họa Thủy, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Cửu Vĩ, tức giận nói ra, ai bảo một mình ngươi đi ra, Cửu Vĩ đong đưa ly rượu đỏ, cười như không cười nói ra, đi ra ngoài là ta tự do, không mượn ngươi xen vào. Tô Dương hừ nói, ngươi cũng không sợ lạc đường. Cửu Vĩ cười nói, cái này có cái gì? Ta nhắm mắt lại đều biết ngươi ở đâu. Cửu Vĩ Thiên Hồ, vốn chỉ là trong trò chơi một đầu hồ ly. Bây giờ lại biến thành chân thực tồn tại. Tô Dương hao phí 1 triệu hồn tinh tệ thay nàng mua được một bộ linh thể. Cái này là chân thật thân thể máu thịt, trời sinh trăm mạch cỗ thông. Từ thuần hậu linh lực thai nghén mà thành, trừ không có giống như võ giả hoàn chỉnh nguyên thần, nó phương diện đều như thế. Cửu Vĩ không có nguyên thần, trong đầu chỉ có một cái trí tuệ khối Rubik, trí tuệ khối Rubik cùng nhân loại đại não một dạng, có trí tuệ, bất quá lại không thể giống Tô Dương như thế phóng ra ngoài thần thức. Đương nhiên rồi, trí tuệ lập phương có thể phóng ra ngoài từ trường. Hiệu quả cùng thần thức không sai biệt lắm. Nắm giữ như thế một bộ linh thể về sau. Cửu Vĩ thực lực phi thường cường hoành. Có thể nói hoàn toàn không kém gì lục trọng thiên cường giả. Tô Dương hoa 1 triệu hồn tinh tệ. Mua về đồ vật chắc chắn sẽ không là bình hoa. Lão Tô, đừng nói cho ta Cửu Vĩ thân thể là 1 triệu hồn tinh tệ cái kia. Cũng là cái kia à. Muốn mua thì mua tốt nhất. Lãng phí à. Lão thiên làm sao không có đánh chết ngươi à. Tào Dương đều không còn gì để nói. Trên đời này thế mà còn thật có người tốn hao 1 triệu hồn tinh tệ mua linh thể. Quả thực, 1 triệu hồn tinh tệ thỏa thỏa có thể nuôi dưỡng được lục trọng thiên cường giả được không? Sóng phí cái gì? Ngươi lấy đánh đúng không? Cửu Vĩ không cao hứng. Ánh mắt quét ngang, đem Tào Dương hoảng sợ gần chết. Không phải, đại tỷ ngươi lợi hại. Ta nhận sợ. Tào Dương co lại rụt cổ. Tô Dương cười nói, thực cũng không có gì lớn không? Hồn tinh tệ không có lại kiếm về chính là, Cửu Vĩ xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong cũng có thể đến giúp ta rất nhiều. Hiện tại chính là dùng người thời điểm, Tào Dương thở dài nói, có tiền cũng là tùy hứng, không cách nào so sánh được a. Tô Dương cười nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đến tiếp sau ta còn chuẩn bị đem con thỏ thiên thiên các nàng làm ra đến đâu. Các nàng đều là ta nữ nhân, khẳng định không thể một mực đợi ở trong game. Tào Dương hướng Tô Dương giơ ngón tay cái lên, nói, cũng chỉ có lão đại ngươi mới có loại này bá lực. Tô Dương cười cười, nói ra, có năng lực tự nhiên muốn đi làm. Đối với Cửu Vĩ con thỏ thiên thiên các nàng tới nói phi thường trọng yếu. Mà lại giống Cửu Vĩ con thỏ các nàng này loại nhân vật, không có khả năng cam tâm chỉ đợi ở trong game. Trò chơi nhân vật xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong, cái thế giới này thật đúng là càng ngày càng điên cuồng. Tào Hồn cười khổ nói, trò chơi mở phục thời điểm, đoán chừng ai cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, loại chuyện này cũng không tính hiếm lạ. Chỉ cần có tiền, không có chuyện gì làm không? Tô Dương nói, ăn bò bít tết, nhà này nhà hàng làm bò bít tết thực tình không tệ. Cho ta cũng tới một phần, ta nếm nếm, Cửu Vĩ cũng tới khẩu vị. Ta nói hồ ly tỉ tỉ, ngươi có thể ăn đồ ăn sao? Tào Dương biểu thị hoài nghi, ta gọi Hồ Tiên Nhi, không gọi Hồ Ly, Cửu Vĩ cải chính, còn có, ta có thể ăn đồ ăn. Choáng nặng, Hồ Tiên Nhi tựa như là cái kia mê hoặc thương trụ vương Hồ Ly tinh tên. Ta chính là đến mê hoặc, Tô Đại Ma Vương, ngoặc kép, buông xuống tới địa cầu về sau. Hồ Tiên Nhi đối rất nhiều chuyện vật đều cảm thấy hứng thú. Dạo phố mua sắm, sống phóng túng, nàng thường xuyên cùng Tô Tranh Kỳ Kỳ các nàng phao cùng một chỗ. Đối với thời thượng tai thương hiệu vô cùng nóng lòng, luôn yêu thích đem chính mình cách ăn mặc thật xinh đẹp. Cùng người hiện đại không có gì khác biệt, vương giả chi chiến khu vô địch khen thưởng vẫn như cũ chỉ có tài liệu cùng trang bị. Màn kịch quan trọng ở phía sau. Sang năm thế giới cấp biến cố mới có linh thạch khen thưởng. Năm nay tài liệu khen thưởng vô cùng phong phú, mà lại không chỉ có là Tô Dương, Tô Tranh Hương Hoa Úc San các nàng cũng tương tự được đến rất nhiều tài liệu khen thưởng. Chúng nữ không cần thăng cấp thần đúc trang, cho nên đem được đến thần đúc thạch toàn bộ đưa cho Tô Dương. Tô Dương hao phí đại lượng thần đúc thạch đem thuần tịnh thương khung áo choàng lên tới 8 chuyển. Thuần tịnh thương khung, 8 chuyển thần đúc áo choàng, toàn chức nghiệp đồng đều có thể mặc. Phụ gia thuần tịnh thương khung kỹ năng, miễn khống 64 giây cũng phụ gia 90% giảm thương tổn hiệu quả. Miễn khống thời gian kéo dài, khoảng chừng hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Lên tới 8 chuyển thuần tịnh thương khung nổi bật một cái đồ biến thái. Áo choàng lên tới 8 chuyển về sau. Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt. Thoáng cái đột phá 600.000 đại quan. Thu hoạch được tinh nhuệ 2 danh hiệu. Khinh cuồng lưu tô. Đẳng cấp 200. Công kích 110.829 đến 113.310. 6.400. Lượng máu 567.061, phòng ngự 84.871, phá giáp 35%, bạo kích 42.7%, bạo kích thương tổn 181.250, trúng đích cộng 48%. vật lý né tránh cộng 20%, ma pháp né tránh cộng 13%, thương tổn gia tăng 2%, giảm tổn thương 18%, bảo kích chống cự 6%, phá giáp chống cự 5%, cuối cùng thương tổn 10.400, trúng đích 88, nhanh nhẹn 77, may mắn 46. Đây là Tô Dương bây giờ thuộc tính. Công kích hạn đạt tới 120.000, lượng máu vượt qua 560.000, phòng ngự 84.000, tỷ lệ bạo kích 40% nhiều. Bạo kích thương tổn tăng thêm càng là đạt tới 180.000. Như thế Biêu Hãn thuộc tính tuyệt đối có thể xưng bá hoa hạ chiến khu. Cho dù tại ở thế giới trong phạm vi vẫn như cũ kể đến hàng đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.